Chương 42, ta chính là cướp người đầu. Tiểu thuyết, hồ cả chi hậu trường đại bột hệ thống tác giả, trào phúng cá voi mèo trở về mục lục một cái hỏa chi quốc bên bờ cũ nát tiểu trấn, hai gã liều mạng chém giết thượng nhẫn, trên đường phố tất cả mọi người đều trốn ở trong phòng không dám lũ đầu, lúc này lại có một cái 5 tuổi nhiều hài tử nhàn đình mạn bộ như vậy đi tới, không thể nghi ngờ cố gắng hết sức bắt mắt. Vô luận là sẻn cản tô bù hay lại là huyết nhẫn, cũng không nhịn được hướng ghen liếc mắt một cái, trong lòng ám trầm, hai người liều mạng thời điểm, kiêng kỵ nhất có phe thứ ba xuất hiện. Bất quá khi bọn họ thấy đối phương chỉ là một gã đặc biệt thượng nhận thời điểm, trong lòng an định lại, một tên đặc biệt thượng nhẫn mà thôi, uy hiếp cũng không lớn, giải quyết đối thủ sau, không cần nhiều thiếu công phu là có thể thu thập. Lại nói hai người bây giờ là tên đã lắp vào cung không phát không được, cũng không thời gian để ý tới ghen, không nói huyết nhẫn. Chỉ là sẻn cản tổ bù bởi vì đã sử dụng gia tộc cấm thuật, chỉ có thể duy trì một canh giờ, nếu trong vòng một giờ vô pháp giết chết đối phương, đến lúc đó chính mình mới thương tổn vết thương cũ đồng thời bạo phát, coi như may mắn nhặt cái mạng, cũng sẽ người bị thương nặng vô pháp lúc đích. Huyết nhẫn, chịu chết đi. Sẻn cản tổ bù một tiếng giống to, hai tay tung bay, kết ấn trong nháy mắt hoàn thành, sẻn cản bí thuật thiên viêm sát hắn sửa tóc dài nhất thời đồng loạt đứt gãy. Ở trạ cờ dạ dưới sự kích thích, biến hóa so với cương châm càng sắc bén, ầm ầm một tiếng, sở hữu tóc nhóm lửa diễm, giống như hỏa diễm cương châm như thế rầm rạp chẳng chỉ hướng huyết nhẫn bắn tới. Tìm chết huyết nhẫn cắn răng một cái, trong tay kết ấn cùng đối phương đồng thời hoàn thành, huyết bí thuật tam trọng huyết sát xích một đạo bàn tay màu đỏ ngòm bị hắn đánh ra, không khí đều bị huyết trưởng đánh xuyên, mang theo từng đợt sóng rung động thẳng xung ra, trên không trung nhất thời biến thành tam trọng. Ngang nhiên tiến lên đón. Hai cái cường hãn cấp độ A bí thuật trên không trung thình lình đụng vào nhau. Ung ung hai bên đường phố vật kiến trúc nứt ra mấy cái khe lớn, đủ để động chết mánh hổ trả cờ giả sóng xung kích khắp nơi bức xạ. Một ít len lén ở trong khe cửa xem người bình thường không kịp quan môn, bị dư âm càn quét, môn hộ tan vỡ, ngã xuống đất, gào thét bi thương liên tục. Sóng xung kích ở đến ghen trước mặt thời điểm, phảng phất gặp phải vô hình khí cháo, tự nhiên tách ra. Chẳng qua là đem áo quần hắn thổi dơ lên, vô pháp chiếu thành thực chất thương tổn. Mà giao chiến hai người mỗi người lui về phía sau ba bước, trong nháy mắt lại hướng đối phương phóng tới, dùng thể thuật chém giết chung một chỗ. Song phương đồng thời trở tay móc ra phi tiêu, đùng đùng đánh nhau. Chiến quốc thời đại thượng nhẫn hay lại là chủ tu thể thuật, nhất thời, trong đường phố hai người hóa thành hai cái bóng đen lần lượt thay nhau, chỉ có phi tiêu giao kích âm thanh truyền ra. Quyền cước nhẫn cụ âm thanh không dứt, bóng người nặng nề, đùng đùng trả cờ dạ tiếng nổ không ngừng, hai người từ đông đánh tới tây, lại từ đường phố đánh tới tiểu lâu mái nhà, bất kỳ địa phương nào đều là hai người giao thủ địa phương. Ghen nhìn chằm chằm hai người thân ảnh, trong mắt tam câu ngọc đã mở ra, đem song phương động tác thu hết vào mắt. Là sẻn cạn nhất tộc người ghen nhẹ giọng nói nhỏ một câu, hắn đã thấy tên kia thiếu niên quần áo xanh trước người hội chế một mảnh lá cây, nếu như hắn không nhìn lầm. Bởi vậy cho nên là sẻn cạn nhất tộc ký hiệu. Đối với sẻn cạn nhất tộc, ghen không hiểu nhiều, nguyên tắc bên trong cũng không xuất hiện qua, chỉ biết là gia tộc của bọn họ vị trí với Uchiha nhất tộc phía nam, nghe nói gia tộc thực lực không yếu, thật giống như hai mươi mấy năm trước còn thừa dịp Uchiha cùng sẻn dĩ đại chiến thời điểm đánh lén qua Uchiha, bị đánh bại sau vẫn khôi phục nguyên khí, cũng không thế nào tại nhận giới đi đi lại lại. Là tân nhất đại lớn lên, thả ra lịch luyện sao. Ghen trong đầu suy nghĩ, cũng không tính nhúng tay hai người tranh đấu, không thấy hai người đang ở cao hứng sao, chính mình tùy tiện tham gia đi vào nói không chừng sẽ gặp phải vây công, tính không ra, coi như là nhìn chân nhân hổ cả, hay lại là hiện trừa nở dê bản. Sau đó không lâu, một đạo nhân ảnh bỗng nhiên quay ngược lại, rơi ở một tòa khu dân cư thượng. Là huyết nhẫn đừng nghĩ kéo dài thời gian, nhận lấy cái chết sẻn cản tô bù kêu to một tiếng, hai tay kết ấn tốc độ đã xuất hiện tàn ảnh. Hắn cấm thuật thời gian chỉ có một giờ, dĩ nhiên muốn tốc chiến tốc thắng, nếu như trong thời gian ngắn không thể giết chết đối phương, chính mình liền sẽ trở nên mặc người chém giết. Bí thuật sẻn cạn bạo viêm phá kết ấn hoàn thành, mãnh liệt trả cờ giả ngưng tụ ở trước người hắn, có thể cảm nhận được một kích này tất nhiên không phải chuyện đùa, đã là đến gần cấp độ S nhận thuật uy lực. Thổ độn thổ lưu đại dương huyết nhẫn cười lạnh một tiếng, đuổi ở đối phương trước kết ấn hoàn thành, hai tay hướng xuống dưới nhấn một cái. Đối phương dưới chân nhất thời hóa thành một mảnh nhỏ nhuyễn bột trạch. Sẻn cản tô bù trợn chân một cái, rơi xuống trong đó, mới vừa hoàn thành bí thuật ầm ầm một tiếng lệnh phương hướng, hướng bầu trời đi, tia sáng chói mắt đi qua, biến mất ở chân trời. Ngươi lại sẽ thổ độn xẻn cản tổ bù kêu lên một tiếng, mặt đầy không tin. Gen cũng kinh ngạc hướng huyết nhẫn liếc mắt một cái, hỏa chi quốc bên trong sẽ thổ độn người cũng không hề ít, nhưng cũng không coi là nhiều, giống như huyết nhẫn loại này thành danh đã lâu thượng nhẫn, nếu như hắn sẽ thổ độn, không có lý do trong tình báo sẽ bỏ sót, trừ phi hắn là gần đây mới học thổ độn. Tiểu tử, có lúc tình báo là sẽ hại chết người. Huyết bí thuật sát huyết kiếm huyết nhẫn nhanh cười một tiếng, vung hai tay lên, huyết sắc trả cờ dạ trên không trung ngưng tụ thành hai thanh trường kiếm, trong phút chốc hướng đầm lầy trung thiên diệp tổ bù đâm tới. Đáng chết. Xèn cản tổ bù dãy rùa hai cái, thấy vô pháp tránh thoát đầm lầy, không để ý thân thể áp lực, sử dụng thuấn thân chi thuật tránh thoát hai thanh trường kiếm, xuất hiện ở bên cạnh cách đó không xa. Chờ ngươi đi ra đây. Thổ độn kết giới thổ lao đường vô xèn cản tổ bù nơi đặt chân, nhất thời sinh ra một vòng tường đất vây thành một cái hang đưa hắn vây ở chính giữa. Bên trong truyền tới trận trận công kích âm thanh, hiển nhiên là đối phương đang công kích vách tường. Đáng tiếc bên kia phủ đầy trả cờ dạ, thoáng bị công phá cũng lập tức khôi phục, xèn cản tổ bù căn bản là không có cách thoát thân. Quá non nớt huyết nhẫn cười lạnh một tiếng, hắn tính đúng đối phương biết dùng thuấn thân thuật né tránh, đã sớm chuẩn bị xong thổ độn đưa hắn vây khốn, ngược lại chỉ cần thời gian vừa quá, đối phương là được phế nhân, mặc cho chính mình xẻ thịt. Xèn cản nhất tộc tiểu tử bị chính mình vây khốn sau, hắn hướng trên đường phố ghen liếc mắt một cái. Vốn định thừa dịp bây giờ thuận tay đem tên này đặc biệt thượng nhẫn giết chết, có thể khi thấy trong mắt của hắn tam câu ngọc cùng sau lưng quạt tròn tộc huy lúc, trong lòng còn không nhịn được máy động. Uchiha gia tộc tiểu quỷ, nhìn hắn chẳng qua là xem chúng ta hai người chiến đấu, không có tùy ý nhúng tay, đoán chừng là đi ngang qua đi, nếu như hắn không hướng ta động thủ, cũng không cần phải để ý tới. Uchiha gia cái đám người điên này, có thể không trêu chọc vẫn không khai chọc tốt. Huyết nhẫn trong lòng âm thầm nghĩ tới, căn bản không nghĩ tới Gen cũng là tiếp nhiệm vụ tới giết hắn, dù sao một cái đặc biệt thượng nhẫn dám đến đuổi giết hắn, đơn giản là trò cười, cùng tìm chết không khác nhau gì cả. Tính nhẩm thời gian, cách xèn cản tổ bụ sử dụng cấm thuật đã qua một giờ, bên trong cũng sẽ không chuyển tới vang động, huyết nhẫn rút lui tường đất, quả nhiên thấy đối phương nằm trên đất không nhúc nhích, chỉ có nhỏ nhẹ hô hấp chứng minh hắn còn sống. Tiểu tử, lần này ngươi còn không chết. Huyết kiếm huyết nhẫn đơn giản kết ấn, một cái trả cờ dạ đoạn kiếm ngưng tụ, đâm thẳng xuống phương thiên diệp tổ bù, hiện tại hắn đã không thể động đậy, huyết nhẫn khỏe miệng đã treo lên nụ cười. Hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật đột nhiên, một đạo hỏa cầu khổng lồ dày đặc không trung xuất hiện, ở xẻn cản tổ bù trước người đem huyết kiếm đánh nát, một tên 5 tuổi khoảng trường hài tử lạnh nhạt đi tới xẻn cản tổ bù trước mặt. Tiểu tử, ngươi tìm chết. Huyết nhẫn cắn răng nghiến lợi, ám đạo chính mình lòng tốt thả hắn nhất mệnh, lại dám không biết sống chết nhúng tay vào, thật coi chính mình không dám giết hắn sao. Nhiều đa tạ xẻn cản tổ bụ toàn thân vô lực, trong cơ thể loạn thành nhất đoàn, vốn tưởng rằng chắc chắn phải chết, lại đột nhiên bị một mực vây xem tên hải tử kia cứu, không khỏi làm rung động, cường nói một hơi thở nói cảm ơn. Xích ở xẻn cản tổ bụ khiếp sợ trong ánh mắt, chính mình ngực bị một quả phi tiêu đâm vào, hắn hoàn toàn không hiểu rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Đứa nhỏ này không phải là tới cứu mình sao? Nếu như không phải là, hắn cần gì phải uổng công vô ích, làm cho mình chết ở huyết nhận trên tay cùng chết tại trên tay hắn khác nhau ở chỗ nào? Không cần cảm ơn, ta chỉ là tới cướp người đầu mà thôi. Đinh giết chết xẻn cản nhất tộc thượng nhẫn, khen thưởng tích phân 5.000.